Em là nhà, chương 3. Gia đình mình chưa bao giờ coi trọng chuyện đó. Nhà mình có 5 anh chị em. Ba mẹ mình ngày xưa ở nước ngoài một thời gian nên tư tưởng rất thoáng. Ông bà ra điều kiện chỉ cần tốt nghiệp trung học phổ thông, còn thích làm gì là theo ước mơ nguyện vọng của từng người. Mình là con thứ ba trong nhà. Mình thích nấu ăn và có đam mê thực sự với ẩm thực Việt Nam, đặc biệt là các loại bánh. Vì vậy mình nói với ba, ba chỉ đơn giản bảo là vậy thì con hãy mở nhà hàng đi. Ba mẹ mình về quê sống rồi, nhưng trước đó có vài suất đất ở Hà Nội. Cái nhà 3 tầng ba nói định để làm cô hối môn ình, thì nay ình mở quán. Sau 6 năm nay, mình chưa bao giờ hối hận về quyết định đó. Mình đam mê ẩm thực, mình đã tới từng vùng miền để tìm tòi công thức bí truyền. Với mình, đó mới là cái quý báu. Nhưng ba anh thở dài, không hiểu sao mình cảm thấy chạnh lòng. Anh cũng cúi mặt như là mắc tội nặng lắm. Vậy anh chị em cháu có ai học được tới đại học không? Ba mẹ cháu nữa, có ai tốt nghiệp cấp 3 không? Ba anh tiếp tục, mình nhìn nóng ra luôn. Ba à? Anh nhắc nhở. Bà anh lắc đầu đứng dậy. Mình còn nghe thấy bác ấy thở dài, nói nhỏ. Gia đình chán thật, không có một chút văn hóa nào cả. Nói thật là ức, chưa bao giờ ức như vậy. Mình đứng dậy, về thẳng, trốn vào một xó, khóc tu tu cả buổi. Là lần đầu tiên anh dỗ mình chậm đến vậy. Mãi tới tối anh mới xuất hiện. Anh phân trần. Ba anh trước nay là người coi trọng bằng cấp. Ba mẹ anh đều tốt nghiệp đại học cả, chẳng qua là bị tai nạn. Mình chẳng thèm nói. Thôi mà người ta thương. Anh nịnh rồi ôm mình. Mình nói chung bị cái tính phổi bỏ, nhanh giận nhưng lại nhanh thôi. Một lúc mình hỏi anh, anh có coi trọng bằng cấp không? Anh lưỡng lự hồi lâu rồi nói, anh cũng... Sự do dự của anh khiến mình càng bực cực kỳ bất an. Mình cố hỏi gặng, rốt cuộc anh nói, người này hay đi học cái bằng tại chức, ngoại ngữ cũng được, học buổi tối đi. Sao lại vậy? Anh thừa biết em còn nói chuyện hơn anh, học làm gì hả anh? Nói thật thì mình học dốt toán, dốt văn, lý dốt, hóa dốt, nhưng tiếng Anh lại giỏi. Căn bản tiếng Anh không thuộc phạm chủ thông minh, nói nhiều thành quen. Ba mẹ mình sống nước ngoài lâu năm, cho nên anh chị em nhà mình đều học nói tiếng Việt với tiếng Anh song song từ nhỏ. Em không hiểu à? Chẳng nhẽ sau này ai hỏi em cứ thế trả lời em chỉ tốt nghiệp cấp 3. Mình hơi sững. Tốt nghiệp cấp 3 thì sao? Tốt nghiệp cấp 3 là sai sao? Tôi chỉ có thế thôi, anh không yêu được thì biến. Vậy đó, mình đã gào lên khi cảm thấy lòng bị tự ái, bị tổn thương. Lúc đó mình đã nghĩ, mình chẳng cần anh, không có anh mình vẫn sống tốt. Nhưng mình sai rồi, thực sự sai. Ngày đầu tiên đã nhớ anh ra giết, ngày thứ hai nhớ cồn cào, tới ngày thứ ba nhớ muốn chết. Thế nên bảo trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn là khổ. Hình như mình là người yêu nhiều hơn thì phải. Nhớ quá, đành phải nhắn tin chủ động làm lành.